Chương 518, ngươi la của ta ngo tờ Nga ho 20. Phồn Tinh ghé vào trên bàn học, mặt đối diện Nguyên Chú bên này. Nguyên Chú đem thư trên cửa sổ ngăn đón tốt sau, vừa quay đầu phát hiện, chính mình vừa giúp Phồn Tinh lau xong nước miếng, đảo mắt công phu, nàng chảy nước miếng lại bắt đầu ra bên ngoài chảy xuống. Vì thế tiếp tục lau. Phồn Tinh cho hắn bố trí tác nghiệp, mỗi tiết học nhất định phải đúng giờ định lượng hoàn thành bao nhiêu, tan học sau còn muốn kiểm tra. Mặc dù lớn lao thành tích của nàng kém đến một, nhưng là nàng rất am hiểu cho người bố trí tác nghiệp, cùng với phê chữa tác nghiệp. Mỗi lần sửa tác nghiệp, đều có thể sửa ra yên tâm thoải mái tư thế đến, nửa điểm đều không mang chỗ dạ. Cũng không biết rốt cuộc là ai cho nàng dũng khí, dù sao liền rất tự tin Nguyên Chú đối mặt Phồn Tinh thời điểm cực kỳ ngoan, chẳng sợ bố trí tác nghiệp lại nhiều, cũng thành thành thật thật đúng hạn hoàn thành. Vì thế khi đi học, dứt khoát tay phải làm bài tập, tay trái cầm khăn tay cho Phồn Tinh lau nước miếng. Nửa tiết học công phu. Nguyên Chú nhìn thoáng qua nửa bàn học ướt nhẹp khăn tay, sau đó lặng lẽ hướng bên phải thượng góc trước mấy hàng nhìn thoáng qua. Kia một đôi ngồi cùng bàn, tại giao nam nữ bằng hữu, hắn biết. Người nam sinh kia cẩn thận từng ly từng tí giúp bạn gái lau khóe miệng, sau đó niết bạn gái mặt, nhẹ nhàng đem nữ sinh lắc tỉnh. Ngủ được mơ mơ màng màng nữ sinh mở mắt, ngượng ngùng nhìn nhau cười. Toàn bộ quá trình, tất cả đều rơi vào Nguyên Chú trong mắt. Tuy rằng khác nữ sinh ngủ thanh nhã, chảy nước miếng chỉ lưu một chút xíu, mà Phồn Tinh giống thác nước. Nhưng làm một chỉ tiêu chuẩn liếm cầu, Nguyên Chú vẫn có thể tìm được tiểu tinh tinh ưu điểm tiểu tinh tinh, ngay cả ngủ, đều so người khác nghiêm túc nàng từ trước đến giờ đều là như vậy, chăm chú nghiêm túc. Đối hắn tốt, cũng là chăm chú nghiêm túc. Nguyên Chú yên lặng thu hồi nhãn thần. Trước kia, cảnh tượng như vậy, không phải là không có từng nhìn đến. Nhưng là hắn phát hiện, hắn hôm nay, thế nhưng dục dịch, muốn xoa bóp Phồn Tinh mặt hơn nữa loại ý nghĩ này dâng lên sau, liền một phát không thể vãn hồi. Nguyên Chú thăm dò tính đưa tay ra. Từng chút, hướng tới Phồn Tinh mặt tới gần. Hắn cũng không biết vì cái gì, hắn giống như hoàn toàn không có biện pháp khống chế chính mình tay. Thâm như nổi trống. Thung thung thung Nguyên Chú có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập. Trong lòng bàn tay khẩn trương đến mức bắt đầu đổ mồ hôi, tựa như làm tặc đồng dạng, vừa trột dạ lại theo bản năng cảm thấy kích thích. Hắn liền miết một chút, nhẹ nhàng đụng vào một chút, liền lập tức đưa tay thu về. Kỳ thật điều này cũng không có gì, đúng hay không dù sao, từ nhỏ đến lớn, Phồn Tinh không biết bóp qua mặt hắn bao nhiêu lần. Phồn Tinh nói mặt hắn mềm mềm, non nớt, nhìn qua cũng rất tốt nhất. Hắn chỉ là lễ thượng vãng lai một chút mà thôi, không có gì. Ân, không có gì. Nguyên Chú nhanh chóng thuyết phục chính mình, ngay sau đó tựa như nguyện lấy thường nắm đến Phồn Tinh gương mặt nhỏ nhắn. Không đợi Nguyên Chú đưa tay thu về, liền mơ hồ nghe lão sư trùng điệp ho khan một tiếng, lớn tiếng quát lớn nói, có chút đồng học, không muốn ỷ vào chính mình không đọc sách, liền tại trên lớp học muốn làm gì thì làm sợ tới mức Nguyên Chú lúc ấy liền phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngược lại không phải bởi vì sợ lão sư sợ tới mức, mà là chính mình đối Phồn Tinh làm chuyện không tốt. Lại bị phát hiện. Trong nháy mắt đó, Nguyên Chú suy nghĩ rất nhiều, đầy đầu óc đều là muốn là Phồn Tinh nếu là biết, mình ở khi đi học, niết mặt nàng, đối với nàng động thủ động cước, có thể hay không chán ghét hắn càng nghĩ càng tuyệt vọng, thậm chí đến ra đầu run lên, lạnh cả người tình trạng. Tống Tử Tình, Lý Hữu Ba, đi đứng ngoài cửa bọn họ lớp này tuy rằng không tính trọng điểm ban, nhưng là ngay cả cơ bản nhất lớp học kỷ luật đều không tuân thủ, quả thực cái này có thể nhịn. Lại còn gì không thể nhịn lên lớp hôn, ta sẽ nhường chủ nhiệm lớp mời các ngươi ra trưởng tới trường học đến. Không đọc sách liền cút đi, ở bên ngoài thân cái đủ Nguyên Chú, khó hiểu có loại sống sót sau tai nạn ảo giác. Quả nhiên người là không thể làm đối lý sự tình, một khi làm đối lý sự tình, thật là càng nghĩ càng sợ hãi. Nhưng là Nguyên Chú giờ này khắc này còn chưa ý thức được người nhà, có cực kỳ mãnh liệt thói hư tật xấu. Có chút đối lý sự tình, càng làm, càng nghiện. Nhất là lén lén lút lút sự tình, chỉ cần không có bị phát hiện, liền vĩnh viễn tồn tại một tia may mắn tâm lý. Sau đó không ngừng đang bị phát hiện bên cạnh điên cuồng thử niết Phồn Tinh mặt sau, Nguyên Chú cảm thấy càng phát ra chỗ dạ. Nhưng là kế tiếp cả một ngày học, hắn lại sẽ không ngừng nhớ lại niết mặt thời điểm, loại kia mềm mềm đạn đạn xúc cảm. Trong lòng như là có một con ma quỷ, đang không ngừng giật dây hắn lại xoa bóp, vì cái gì không còn xoa bóp đâu dù sao nàng lại không phát hiện. Hơn nữa, ngươi niết mặt nàng sau, cũng rất vui vẻ, không phải sao đừng có gấp phủ nhận, ngươi trong lòng là sung sướng, vụng trộm sung sướng, gạt được người khác, gạt được chính ngươi sao tan học về nhà. Nguyên chú trột dạ theo Phồn Tinh đi. Hắn hôm nay, tổng cộng niết Phồn Tinh 13 lần. Cũng không biết là không phải lỗi của hắn thấy, tổng cảm thấy Phồn Tinh nửa bên mặt đều bị hắn niết sưng lên một chút. Hai người cùng một chỗ về đến nhà, Đỗ Chi Lan chào hỏi Nguyên chú đến trong nhà ăn cơm, Nguyên chú lắc lắc đầu, tỏ vẻ cự tuyệt. Hắn biết, chính mình đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là trói buộc. Đỗ Di lưu hắn, chỉ là khách khí mà thôi. Nếu hắn một lần lại một lần, lưu lại ăn cơm, Đỗ Di chỉ biết càng ngày càng phiền chán hắn. Hắn không ngại bất kỳ người nào khác phiền chán hắn, chán ghét hắn. Nhưng là hắn sợ Đỗ Di sẽ không cho phép, hắn cùng Phồn Tinh làm bằng hữu. Trong đêm, Bạch Nghiễm Viên bận bịu đến đêm khuya mới hồi, đơn giản rửa mặt một phen sau lên giường, cùng Đỗ Chi Lan thương lượng khởi chuyển nhà sự tình. Vốn Bạch gia liền tại thành phố trung tâm có phòng ở, chỉ là lúc trước vì cách công tác đơn vị gần, vì thế thuê lấy ở trong này, đem trong nhà bộ kia phòng cho ra mướn ra ngoài. Hơn nữa nơi này hàng xóm ở giữa quan hệ cùng hòa thuận, đơn giản liền vẫn ở sau này Bạch Nghiễm Viên từ chức gây dựng sự nghiệp, Phồn Tinh đến trường đọc sách, tiền đồ chưa định. Hơn nữa Đỗ Chi Lan tuy rằng trong tối ngoài sáng đều phiền Dương gia hai cha con nàng, nhưng đến cùng đối Nguyên chú mềm lòng. Lo lắng nếu là không ai chăm sóc, một cái tàn tật đứa nhỏ nếu là đã xảy ra chuyện gì, chính mình đời này sợ là đều muốn trên lưng gánh nặng trong lòng. Đủ loại nhân tố suy xét xuống dưới, vì thế liền không có chuyển nhà. Nháy mắt nhiều năm trôi qua như vậy, Bạch Nghiễm Viên sự nghiệp đã phong sinh thủy khởi. Tuy rằng còn so không phải thật chính phủ khả địch quốc, nhưng là xem như có chút gia nghiệp, người bình thường thúc ngựa khó đạt đến loại kia. Nếu là tiếp tục ở nơi này lời nói, khó tránh khỏi cùng thân phận không tương xứng. Hơn nữa công ty trải qua 10 năm phát triển, đã tiến vào bình cảnh kỳ. Nếu muốn có tiến thêm một bước phát triển, được đem nghiệp vụ mở rộng đến những thành thị khác đi. Thân quản lý chiến lược quyết sách, tính toán đem công ty trọng tâm hướng Hải Thành rời đi. Dù sao cao mới kỹ thuật loại công ty, tại Hải Thành có thể hưởng thụ đến tốt hơn chính sách nâng đỡ. Bạch Nghiễm Viên đem công ty tương lai đại phương hướng, từng chút cùng Đỗ Chi Lan nói rõ ràng. Có chút nam nhân có thể thành công, không phải là không có lý do. Thì như Bạch Nghiễm Viên loại này, từ đầu đến cuối, đều vẫn duy trì tuyệt đối thanh tỉnh. Sẽ không giống có chút đầy mỡ trung niên nam nhân, làm sự nghiệp, làm được một nửa cảm giác mình thành tích không sai, bất chi bất giác trực tiếp từ làm sự nghiệp, chuyển rời đến làm nữ nhân.